Tiếng khóc âm hồn, chương 79, Ngọc Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động càng lúc càng gần. Cô Lài cũng bước tới gần khúc cua chữ L, mắt đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Bất chợt nữ y tá ngẩng mặt lên khi vừa thoáng thấy bóng người đứng trước mặt mình. Không giấu nổi sự hoang mang, nữ y tá giật mình thốt lên. Ui mẹ ơi, chị làm tôi sợ chết khiếp. Chị đi đâu vậy? Tiếng lẹt xoẹt vừa rồi là âm thanh phát ra từ bước chân của nữ y tá. Người này có thói quen đi không nhấc chân cao. Cô Lài cũng nhận ra đây chính là nữ y tá lúc sớm có đến xem tình trạng sức khỏe của Phú. Khẽ thở phào, cô Lài đáp, cũng không có gì. Vừa rồi tôi đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy tiếng dép nên tiến lại xem ai mà thôi. Xin lỗi đã làm cô giật mình. Cô cũng đang đi đâu sao? Nữ y tá thở dài. À, tôi đang đi tìm người bạn. Cô ấy trực chung với tôi ca đêm hôm nay. Nhưng đi đâu từ lúc 9 giờ đến bây giờ chưa thấy quay lại. Gọi điện thoại mãi không thấy nghe máy. Cũng hơi lo lo nên tôi đi thang máy lên tầng trên xem cô ấy có ở đây không. Điện thoại vẫn có chuông nhưng không có ai nghe cả. Mà thôi, giờ phòng trực không có ai. Có lẽ tôi trở xuống đây. Kẻo bác sĩ trực ca thấy không có y tá túc trực thì chết dở. Mà cũng muộn rồi. Chị xem quay về phòng đi. Ở đây tránh làm ồn. Miệng nhắc người khác. Nhưng chân của nữ y tá vẫn đang loẹt quẹt những âm thanh đầy khó chịu. Vừa quay lưng lại thì phía thang máy báo chuông. Tinh, tinh. Đèn thang máy báo đỏ. Có người đang đi lên tầng này. Nữ y tá cười nói. Đây rồi. Có khi là cô ta. Tôi ghét nhất kiểu bỏ bê công việc thế này. Phải nói cho một trận mới được. Từ chỗ nữ y tá và cô Lài đứng còn cách khu vực thang máy chừng 10 mét. Cô Lài chưa kịp nói gì thì nữ y tá đã rảo bước quay lại chỗ thang máy. Cửa thang máy đã mở. Ánh sáng bên trong thang máy hắt ra ngoài in một cái bóng người tóc dài. Dáng mảnh khảnh. Điều này càng khiến nữ y tá kia tin đó là bạn trực ca cùng mình. Nhìn cái bóng đổ xuống sàn hành lang, có vẻ như người bên trong thang máy vẫn không chuyển động mà cứ đứng im trong đó. Cánh cửa thang máy cứ đóng vào rồi lại mở ra. Nữ y tá nói bằng một giọng khó chịu. Dù đã bước được một đoạn, nhưng cô Lài vẫn nghe thấy. Đồ điên, đêm hôm còn làm trò gì thế hả? Rảnh quá không có việc gì làm nên lang thang chán xong giờ nghịch thang máy à? Ánh mắt cô Lài vẫn đang nhìn chăm chăm vào cái bóng đổ ra từ trong thang máy. Bất chợt, cô Lài hét lớn, dừng lại. Đừng đi vào đó. Nhưng lúc này, nữ y tá đã đứng trước cửa thang máy. Cô ta có nghe thấy giọng của cô Lài. Ngoảnh mặt nhìn về phía cô Lài. Không biết tại sao cô Lài lại hét lên như vậy. Nhưng khi còn chưa biết lý do thì từ bên trong thang máy, một cánh tay thò ra đâm thẳng vào bụng của nữ y tá. Cánh tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn ấy cứ như một lưỡi dao sắc nhọn. Nó chọc xuyên qua bụng nữ y tá. Đứng từ phía này, cô Lài há hốc mồm nhưng ngay lập tức dùng tay che miệng lại. Sau lưng nữ y tá kia là một bàn tay đầy máu đang xòe ra rồi lại nắm vào. Bất ngờ, cánh tay đó rút lại. Máu từ ổ bụng nữ y tá bắn ra tung tóe. Nữ y tá đổ gục xuống sàn. Một nửa thân trên của cô ta nằm trong thang máy. Phần dưới thì nằm bên ngoài. Máu cứ thể chảy ra thành vũng. Cửa thang máy vẫn đóng vào. Mỗi khi chạm vào xác nữ y tá kia thì lại mở ra. Khu vực thang máy đèn điện chớp tắt. Cái xác nằm chắn ngang thang máy khiến cửa không thể đóng mở cứ mỗi lúc lại vang lên những âm thanh. Lục, cục, lục, cục. Bên trong thang máy lúc này có tiếng cười khúc khích. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, bắt, được, rồi, bạn, làm, ma, nhé, he, he, he, he, he, he. Bước ra khỏi thang máy chính là con bé tươi. Người nó giờ đây đã nhuốm đầy máu tươi. Máu bắn lên khắp mặt. Máu dây vào bộ quần áo bệnh nhân mà nó đang mặc và chuyển bộ quần áo sang màu đỏ. Một tay nó nhơ nhớp máu. Lòng bàn tay của nó vẫn còn đang nắn bóp một phần nội tạng mà nó móc ra từ cơ thể nữ y tá đang nằm bất động trong vũng máu ngay cửa thang máy. Đó là một quả thận. Kinh dị hơn khi vừa bước ra ngoài.

im lặng giữ một hồi như vậy. Viên ngọc màu đỏ từ từ phát sáng. Sắc đỏ bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Cô lại cứ như bất động giữ nguyên tư thế như vậy. Bên ngoài, tiếng hát vẫn đang vang lên. Mỗi lúc một gần. Nào, cùng, chơi, trò, chơi, trốn, tìm, nhắm, mắt, lại, chớ, có, lim, dim, he, he, he, he, he, he, đâu, rồi, đâu, rồi, bạn ở đâu? Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, cách chương.